Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, giải thoát, đoàn kia màu đen đồ vật gần trong gang tấc, Cảnh Như Họa không kịp đi cản. Cảnh Như Họa trong ý nghĩ thoáng hiện một câu, nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh Như Họa chờ đợi một lát cũng không có lại nghe được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Lại trông thấy Giê-xu đem đoàn kia màu đen đồ vật nâng lên, từ đầu nhập trong đầu của mình. Hệ thống chạy tới thời điểm lại vừa vặn trông thấy Giê-xu mang theo một vòng giải thoát tiếu dung, từ không trung rơi xuống dưới. Hắn đây là tự thiêu. Hệ thống rất không rõ Giê-xu tại sao muốn tự thiêu đâu. Hắn thật vất vả mới ra ngoài. Muốn nói là bị Cảnh Như Họa chèn ép liền nghĩ quẩn cũng không phải đạo lý này a. Hệ thống liền không rõ Giê-xu làm sao lại nghĩ tự sát đâu. Không riêng gì hệ thống không rõ, Cảnh Như Họa cũng không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ gặp được cái gì, có thể còn sống chính là tốt nhất. Mà nàng làm ra hết thảy không chính là bởi vì phải sống sao? Nhưng nàng không ngừng truy cầu đồ vật tại người khác nơi đó lại là thế nhưng là dễ dàng buông tha đồ vật. Cảnh Như Họa trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Vì cái gì Cảnh Như Họa kết xuống kết giới vây quanh Hạ Lạc Giê-xu? Ngươi không phải hắn, hắn đã sớm biến mất, ta cũng vốn nên biến mất, có lẽ chân chính giải thoát. Giê-xu thần thái chậm rãi bình thản xuống, trong mắt hồng quang chậm rãi biến mất, bộ kia bình tĩnh an tường bộ dáng cũng khó trách để cho người ta có ấn tượng tốt. Viễn cổ đại chiến, hắn cùng Sa Tăng vốn là ngọc thạch câu phần. Giê-xu khi đó điên cuồng nghĩ đến, hai người cùng một chỗ biến mất cũng hầu như về là một loại kết cục tốt đẹp. Thật không nghĩ đến, nhân loại cấp cho tín ngưỡng chi lực một mực để linh hồn của hắn ngưng tụ không tiêu tan, tụ tại trong pho tượng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào tín ngưỡng chi lực ngươi liền có thể từ trong phong ấn đi tới? Cảnh Như Họa đáy mắt hiện lên một tia sáng, ánh mắt bắt đầu tản mạn, dùng trần thuật ngữ khí nói, nếu là thật sự ngọc thạch câu phần, chắc hẳn lấy năng lực của hắn, cứ việc có tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không để ngươi chăm chú bị phong ấn, để ngươi có cơ hội từ trong phong ấn đi tới. Lại không nghĩ nghĩ, ngọc thạch câu phần chi tâm chỉ có ngươi mới có, mà hắn chưa hề nghĩ tới. Giê-xu nghe Cảnh Như Họa, trong mắt một tia sáng hiện lên, giống như là có đồ vật gì chậm rãi rót vào linh hồn của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất ở trong thiên địa này. Sau cùng một khắc, Giê-xu nhìn xem Cảnh Như Họa, nhàn nhạt kéo ra một vòng cười, nói khẽ, cảm ơn Maria. Nhìn xem biến mất ở trong thiên địa Giê-xu, muốn đi truy, lại cái gì cũng không có nắm chặt, chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Giê-xu cảm kích ấn ký một viên. Hệ thống kinh hỉ mở ra thanh nhiệm vụ, lần này lại thu hoạch một viên ấn ký. Hệ thống cũng cảm thấy thật bất ngờ. Cảnh Như Họa nửa khép suy nghĩ, không hề nói gì. Nàng không có thể hiểu được lý giải giữa hai nam nhân tình yêu, cũng không hiểu tình yêu là cái gì. Nhưng nàng từ tại các cái thế giới nhìn ra, thế gian này nam nam nữ nữ vì tình yêu liều lĩnh nỗ lực, kịp thời là viễn cổ cường đại huyết tộc lại như thế nào. Cảnh Như Họa nói ra kia lời nói, để Giê-xu nghĩ lầm Sa Tăng đối với hắn là có mấy phần tình cảm. Không phải, lấy Sa Tăng năng lực, sao có thể thật để hắn chạy trốn đi. Nhưng Cảnh Như Họa biết, kia lời nói bất quá là nàng một cái suy đoán thôi. Lúc ấy chân chính chân tướng là cái gì? Sa Tăng đến cùng chỗ tại cái gì buông tha Giê-xu? hoặc là giữa hai người gút mắc đến cùng sâu bao nhiêu. Đây hết thảy liền không được biết rồi. Cảnh Như Họa nhìn xem thanh nhiệm vụ thượng viên kia ấn ký. Cười nhạt cười, có lẽ Giê-xu là đoán được nàng ý tứ mới sinh lòng cảm kích đi. Cũng có lẽ là cảm kích nàng thả hắn ra. Cũng có lẽ là cảm kích nàng để tình hắn. Càng có lẽ là Giê-xu đã sớm muốn chết chỉ là không có cơ hội kia. Cảnh Như Họa đều đã không thèm nghĩ nữa. Bởi vì nàng đã muốn rời khỏi thế giới này. Hết chương.